172, giết hại yêu thú, đạp vào ngọn núi chính. 3. Cầu toàn đặt trước. Đi vào ngự thú tông kết giới trước, Tô Thanh vươn tay nếm thử đụng vào một chút. Hả để Tô Thanh ngoài ý muốn là đụng vào về sau cũng còn không xuất hiện trở ngại cảm giác, chỉ là lại có một loại tâm lý ám chỉ trong lòng hắn vang lên. Rời đi không nên tới gần huyễn thuật kết giới ngự thú tông chiếm diện tích quá lớn, cường lực kết giới cần tư nguyên cũng nhiều, chỉ có bố trí tương đối đơn giản huyễn thuật kết giới, đoán chừng chỉ có dạng này mới có thể tại không bị người phát hiện đồng thời, khu trục ngoài ý muốn đến đây người. Đã kết giới không có vấn đề, Tô Thanh trực tiếp đi vào. Ngao trước mắt hình ảnh mới vừa xuất hiện, Tô Thanh liền nghe một tiếng giống lên một tiếng, sau đó chỉ thấy một đạo hắc ảnh hướng về hắn nào tới. Ta đi, Tô Thanh vô ý thức một bàn tay đánh ra đi, bóng đen thê kêu thảm một tiếng liền bay rớt ra ngoài. Thấy rõ ràng về sau, hắn mới phát hiện đây là một cái yêu báo. Lại nhìn chung quanh một chút, hiển nhiên hắn ngoài ý muốn xâm nhập một con yêu thú hang ổ nhìn một chút dưới chân một số súc vật hài cốt. Hắn biết đây chính là ngự thú tông tự dưỡng yêu thú Liêu Thiên Hoa cho tư liệu, tuy nhiên không tính quá kỹ càng, nhưng là cũng không có như vậy đơn sơ. Ngự thú tông, tên như ý nghĩa là lấy ngự thú làm chủ, bồi dưỡng yêu thú, khống chế yêu thú đến tiến hành đối địch chém giết. Tô Thanh đem yêu báo yêu đan lấy ra, nhét vào chữ vật giới chỉ bên trong. Mắt nhìn chung quanh dày đặc rừng cây, dựa vào cảm giác tìm đúng một cái phương hướng đi qua. Sau một tiếng, lúc này Tô Thanh đã tìm được thông hướng ngự thú tông đường núi. Trong lúc đó, cũng có thật nhiều yêu thú tập kích hắn. Chỉ là hào hào biến thành yêu đan bị hắn bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong. Dù sao đều là nhân công tự dưỡng, chiến đấu lực hoặc giả trí tuệ đều so hoang dại yêu quái kém quá nhiều. Đây cũng là vì cái gì một cái gọi yêu tộc, một cái gọi yêu thú. Bởi vì là chân chính yêu tộc là sẽ không thần phục nhân loại, kém nhất cũng là bình đẳng đối đãi. Đối với nhân loại tự dưỡng yêu thú, yêu tộc căn bản sẽ không thừa nhận, Hạ Cơ đã từng cũng cùng Tô Thanh nói qua cái này cố sự. Lúc này, ngự thú tông trong tông môn. Bốn tên phụ trách thủ vệ đường núi ngự thú tông đệ tử đứng chung một chỗ. Có người xông tới. Bên trong một người nói. Cái này không bình thường, không có cách một đoạn thời gian tổng có một ít may mắn né qua kết giới ngoài ý muốn chạy vào. Một tên đệ tử một mặt không quan trọng nói ra. Dù sao cũng là đại hình huyễn thuật kết giới, chắc chắn sẽ có địa phương xuất hiện một tia lỗ thủng, điểm ấy bọn họ đã thành thói quen. Vậy làm sao bây giờ phái người đem hắn khu trục không đi? Liền để hắn tự sanh tự diệt đi. Không tốt ta, vạn nhất là nhân loại đây. Người vậy chỉ có thể coi như hắn xui xẻo, trước kia cũng không phải chưa từng gặp qua loại sự tình này, đi tới coi như hắn vận khí kém. Vậy nếu là không cẩn thận bò lên đâu đừng nói giỡn, càng hướng đỉnh núi, yêu thú càng nhiều, trừ phi trên người có chúng ta ngự thú tông đệ tử đặc biệt đặc thù vị đạo, nếu không đám yêu thú hội coi hắn là thành thực vật săn giết chết. Bốn người giao lưu một hồi, yên lặng lựa chọn bỏ mặc. Một bên khác, Tô Thanh đi càng xa, chung quanh đánh lén hắn yêu thú càng ngày càng nhiều. Một đường lên núi đường thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một bộ yêu thú thi thể. Đồng thời càng ngày càng dày đặc. Đối với loại tình huống này, Tô Thanh là rất tình nguyện. Tuy nhiên một con yêu thú khả năng cho hắc khí rất ít, nhưng là không ngăn nổi lượng nhiều như vậy đỉnh núi, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú, coi như là sớm thu lợi tức. Cuối cùng, làm Tô Thanh đặt chân đỉnh núi, lúc này trên đỉnh núi đã khắp nơi là yêu thú thi thể, máu chảy thành sông. Không biết có bao nhiêu yêu thú chết trong tay Tô Thanh. Mà ngự thú tông thuộc về bị dãy núi vần quanh, đứng tại chỗ đỉnh núi, Tô Thanh mới có thể trông thấy nơi xa trung ương tòa kia ngọn núi cao nhất. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy từng trận tiếng thú gào từ đối diện xa xa truyền đến. Ừm, lại đi loanh quanh đi. Tô Thanh nhìn một hồi, quyết định tại phụ cận mấy cái đỉnh núi đi một chút. Đến đều đến, làm sao có thể không tham quan một chút. Huống chi nơi này yêu thú vẫn là như thế dính người, Tô Thanh thích vô cùng. Nửa ngày sau đó, ngự thú tông cái nào đó trên đỉnh núi, Tô Thanh đang đem này tòa đỉnh núi yêu thú dọn dẹp sạch sẽ. Đột nhiên xa xa một tiếng cảnh báo vang vọng bầu trời. Bị phát hiện sao Tô Thanh cùng ngự thú tông cách không nhìn nhau, lẩm bẩm. Còn lại ba tòa núi y, đang chờ đợi. Nói một mình nói xong, Tô Thanh trực tiếp theo đỉnh núi hướng về một bên khác đỉnh núi lăng không đứng vững bay qua. Tông chủ, việc lớn không tốt yêu thú xuất hiện đại diện tích tử vong. Ngự thú tông ngự thú điện. Một tên đệ tử mang theo chính mình yêu thú chạy vào đi, trực tiếp té quỵ dưới đất hô. Hô cái gì hô, những cái kia ngu xuẩn yêu thú mỗi ngày đấu thiên thiên đấu, ngày đó không chết mười mấy cái. Một trận không kiên nhẫn thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc hoa lệ, một mặt kiệt ngao công tử ca đi tới, trong tay còn cầm lấy một cây roi. Lúc này ngự thú tông chuyên trúc pháp khí ngự thú roi chuyên môn dùng để giáo huấn không nghe lời yêu thú. Nhìn trên roi tràn đầy máu tươi, có thể tưởng tượng đối phương vừa mới đang làm gì. Thiếu tông chủ, lần này không giống nhau a, tên đệ tử kia trong mắt lóe qua một tia sợ hãi lắp bắp nói ra. Có cái gì không giống nhau, ta lão bà chính đang họp, đến mức yêu thú chết thì chết, dù sao chúng ta ngự thú tông cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu yêu thú. Sau đó khoát khoát tay nói ra, cút đi, tại nói nhau nhau ta một roi quất chết ngươi. Nói xong làm bộ liền muốn vung vẩy cây roi. Hoảng sợ tên đệ tử kia lộn nhào đi ra ngoài. Hừ, phế vật. Ngự thú tông thiếu tông chủ lạnh hừ một tiếng. Cùng lúc đó, bên ngoài đã lộn xộn. Nếu như chết cái mười mấy trên trăm cái yêu thú, mọi người cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên ngự thú tông yêu thú đại hình chém giết tràng diện rất ít, nhưng cũng không phải rất nhiều. Thậm chí bọn họ còn cổ vũ loại hành vi này, bởi vì chỉ có tư giết mới có thể chọn lựa ra có tiềm lực yêu thú đến tiến hành bồi dưỡng. Nhưng là cái này vừa chết chết một núi bọn họ chưa từng thấy qua. Trừ phi những thứ này yêu thú bên trong xuất hiện một cái thú vương mới được. Dù sao thú vương trời sinh chính là khí phách thật lớn yêu thú, trí tuệ so với nhân loại đều cao, nhưng là thống ngự yêu thú. Thế nhưng là, khả năng này quá nhỏ. Khả năng nhỏ không có nghĩa là không có, phái người đi thăm dò nhìn, vạn nhất thật xuất hiện một cái thú vương, như vậy lần này chúng ta ngự thú tông nhưng muốn quật khởi. Mang theo ý nghĩ thế này, rất nhiều người phân tán ra ngoài bắt đầu điều tra. Một bên khác, bởi vì Tô Thanh một mực sử dụng là cửu âm thần trảo, bởi vì dạng này hiệu suất cao, đánh giết yêu thú đồng thời cũng có thể thuận tay xuất ra yêu đan. Cho nên có người tìm tơ y vết thương cũng nhìn không ra là nhân loại làm, đây cũng là vì cái gì ngự thú tông phán định không phải người. Dù sao người nào có thể dùng ngón tay đâm chết mấy cái ngọn núi yêu thú. Lại 3 giờ đi qua, Tô Thanh trà trà ngón tay đứng tại ngự thú tông chủ sơn nơi chân núi xuống. Lúc này, ngự thú tông trừ ngọn núi chính bên ngoài, còn lại địa phương yêu thú đều nhanh chết sạch. Mang huyết yêu đan tại Tô Thanh chữ vật giới chỉ bên trong đã có một đồng lớn. Cụ thể tính xuống tới, tuy nhiên chất lượng phía trên so sàn bán đấu giá cho kém, nhưng là về số lượng cần phải đủ để bù đắp. Giảng đạo lý, lần này Tô Thanh lên núi không định muốn yêu đan, chỉ cần vị kia thiếu tông chủ mệnh liền tốt. Ừm, nói không chừng sẽ đồng ý đây. Mang theo loại này kỳ lạ ý nghĩ, Tô Thanh lên núi. Đợt, cầu toàn đặt trước.